Chương 912, cờ dạ nỉ đồ. Mỹ lọ tiếp, tới trước một đạo món ăn khai vị, sử dụng hỏa tở bùn xệ lạc ninh búng tay một cái, chỉ vào Onyx ra lệnh. Vừa vặn cùng giờ ho a giờ cờ nghiêm túc tương phản, đã phái ra Mỹ lọ tiếp, như vậy lạc ninh đối với chiến đấu liền lộ vẻ có chút hứng hở. Mỹ lọ tiếp dù sao cũng là thiên vương cấp bậc, tại bình thường đạo quán chọn trong chiến đấu, đã hoàn toàn không cần lạc ninh đi lo lắng thắng lợi hay không vấn đề. Nếu như thiên vương cấp bậc còn không cách nào chiến thắng một cái đạo quán, như vậy huấn luyện ra nhóm còn thu thập cái P huy chương, trực tiếp từ bỏ tham gia liên minh giải thi đấu được rồi, bọn hắn nhưng không bỏ ra nổi thiên vương cấp bậc hoặc là có thể chiến thắng thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn. Nghe vậy, Mỹ lọ tiệp cái kia thon dài ôn nhu cái đuôi nhẹ nhàng vặn vẹo mấy lần, nó cái kia màu hồng thật dài rủ xuống thái dương tại miệng phía trước phiêu động lấy. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một viên màu xanh đậm thủy cầu, sau đó dính liền lấy viên thứ nhất thủy cầu, chung quanh lại một lần nữa xuất hiện một viên, lại một lần xuất hiện một viên uy uy giả đi, rõ ràng chỉ là họa tở bùn xệ mà thôi. A duy nhất một lần xuất hiện bốn khỏa họa tở bùn xệ hệ nở gỉ bạn là tình huống như thế nào a? Quả nhiên Mỹ lọ tiệp thật là quá cường đại. Nhìn xem Mỹ lọ tiệp tại một giây thời gian bên trong liền vùng vẩy ra bốn khỏa không ngừng xoay tròn lấy ngưng tụ chung quanh thủy hệ nguyên tố hỏa tở bùn xệ, chung quanh đám học đồ lập tức kinh dị nghị luận ầm ĩ. Mà một bên khác giờ ho a giờ cờ lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngưng trọng vô cùng phun ra thiên vương hai chữ mắt, cực kỳ nguy cấp. Giờ ho a giờ cờ cơ hồ cũng không kịp đối Onyx ra lệnh, bốn khỏa thủy cầu liền bảy biện ra bốn đạo duyên dáng đường vòng cung trùng kích tại Onyx trên thân. Phanh phanh phanh phanh, bốn khỏa bí mật mang theo cường đại thủy hệ năng lượng nguyên tố thủy cầu trên người Onyx trực tiếp nổ tung, không ngừng ngưng tụ xoay tròn lực lượng trực tiếp đưa nó cái kia nặng nề thân thể vén ngã xuống đất, không có bất kỳ cái gì năng lực tiếp tục bò lên Onyx chiến đấu không thể, Mỹ lọ tiếp đạt được thắng lợi. Như thế tranh thủ thời gian lưu loát một chiêu miểu sát, trọng tài tiên sinh lông mày nhảy lên, nhuyễn động mấy miệng môi dưới, sau đó tuyên bố chiến đấu kết quả. Ta dựa vào quả nhiên, cái này Mỹ lọ tiệp thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không khả năng chiến thắng A sư phó Onyx đã phi thường lợi hại, không nghĩ tới Mỹ lọ tiệp A, thật sự là chân quý lại mạnh mẽ bổ kẻ mẩn. Onyx chiến đấu không thể, để một bên quan chiến đám học đồ lập tức sôi trào lên. Trong mắt bọn hắn bình thường thực lực cường đại quán chủ sư phó giờ phút này vậy mà trực tiếp bị treo ngược lên đánh. Cái này để bọn hắn như thế nào tỉnh táo? Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn kém kiến thức nguyên nhân, nếu như thêm ra đi lữ hành, liền sẽ không đại kinh tiểu quái như vậy. Ngươi Mỹ lọ tiệp thực lực thật rất mạnh, thu hoạch được đạo quán của ta huy chương đã dư xài, bất quá chiến đấu kế tiếp ta vẫn là sẽ nghiêm túc đối đãi. Một mực nhìn chăm chú lên Mỹ lọ tiệp thân ảnh, giờ ho a giờ cờ nghiêm túc vô cùng đem Onyx thu hồi. Sau đó dụng lực đem trong tay gơ dịch bản hướng về trong sân văng ra ngoài, như vậy, chiến đấu sau cùng liền giao cho ngươi đi thôi. Cờ giả nì đổ giờ ho a giờ cờ hô to phái ra mình cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn, bộ kẹ bản trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bắn ra đến, sau đó sân thi đấu bên trên xuất hiện một cái bề ngoài nhìn có chút kỳ quái bộ kẹ mẩn. Bộ kẹ mẩn chỉnh thể bày biện ra xanh xám nhan sắc, đỉnh đầu của nó thì là màu xanh đậm. Phần lưng chiều dài một cái chắp lên màu lam xúc giác. Tổng thể tới nói, có điểm giống là lạc ninh kiếp trước cái chủng loại kia hai chân khủng long. Sư phó quả nhiên sử dụng cờ dạn ý đồ tiếp xuống liền có trò hay để nhìn cờ dạn ý đồ cùng Mỹ lọ tiệp. Hai cái đều là mạnh vô cùng bổ kẹ mẩn A, bất quá thuộc tính đi lên nói, Mỹ lọ tiệp toàn thắng ấy thuộc tính cũng không là vấn đề. Sư phó cờ dạn ý đồ nhưng là phi thường cường đại. Nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn xuất hiện, đám học đồ lại một lần nghị luận lên. Mà một mực đứng ở một bên yên tĩnh quan sát Đoá Nhi nhìn chăm chú cái này bộ kẹ mẩn, cũng hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Tại trí nhớ của nàng cùng nhiều năm như vậy trong sinh hoạt, chưa từng thấy qua hoặc là nghe nói qua dạng này một cái chủng loại bộ kẹ mẩn. Cơ gia ni đồ, đầu chú ý bộ kẹ mẩn, nham thạch. Sinh hoạt tại ước chừng 100 triệu năm trước cổ đại trong rừng rậm, có sắt cứng rắn xương sọ. Dựa vào va chạm đồng bạn đầu có thể tiến một bước rèn luyện rắn chắc đầu. Đồng thời, Lạc Ninh cũng xuất ra bộ kẹ đẹp đối cờ dạ nì đổ thô sơ giản lược quan sát một phen. Lạc Ninh, cờ dạ nì đổ là ta từ họ ý bất mái nẻ bên trong khai quật ra, khi đó nó hay là hóa thạch trạng thái, bất quá thông qua xin nhờ hồ hền địa khu đệ vòn tập đoàn, thành công sống lại nó. Giờ ho a giờ cờ cho Lạc Ninh giải thích người. đồng nhiên lộ ra một bộ thần sắc khát khao, hai tay của hắn ôm ở mình ngực trước, biểu lộ vô cùng thần thánh. Cái kia chôn sâu ở dưới mặt đất nham thạch khoáng mạch cùng hóa thạch các bộ kẹ mần A, ta cả đời truy cầu liền là để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời. Nói như vậy, giờ ho a giờ cờ tâm tư giống như chuyển rời đến một cái lạc ninh chỗ không thể nào hiểu được địa phương. Hắn ôm cánh tay của mình ở bên kia tự mình lẩm bẩm, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt thâm tình, thẳng. Đến trọng tài phát ra vài tiếng ho khan mới hồi phục tinh thần lại. Ừm, như vậy chiến đấu liền tiếp tục bắt đầu đi, nhưng không nên xem thường ta cờ dạn ý đổ nha, tự mình gật gật đầu. Giờ ho a giờ cờ bỗng nhiên biến rất có khí thế, cờ dạn ý đồ, làm dùng rèn hí bụt đối với một ít người đặc thù tình cảm, Lạc Ninh bình thường là không cho đánh giá. Chỉ cần không phải đến loại kia chinh phục trùng hệ bộ kẹ mẩn chẳng khác nào chinh phục thế giới đáng sợ như vậy tự kỷ tiêu chuẩn là được rồi. Cho nên đối với trước mắt cái này rất nhỏ trầm mê khuynh hướng giờ ho a giờ cờ, Lạc Ninh cũng không có cái gì nó nét mặt của hắn. Cờ giãn ý đồ trên đầu cái kia màu lam bộ phận bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó cả cái đầu liền bị một tầng xanh đậm năng lượng vòng bảo hộ bao vây. Nó cái kia cường kiện hữu lực hai chân tại nguyên chỗ dùng sức đạp một cái, đại khái hơn một mét một điểm thân thể vậy mà bay thẳng lên hướng về bên này mì lò tiệc trùng kích tới như thế tùy ý trùng kích tới, không khỏi cũng quá coi thường mì lò tiệc công kích. Lạc Ninh buồn rầu lắc đầu, sau đó tùy ý phất phất tay, mì lò tiệc, khi rồ bùn mố xoay tròn thủy hệ nguyên tố tại mì lò tiệc miệng phía trước cấp tốc ngưng tụ thành một viên kiên cố vô cùng đạn tháo, sau đó hướng về cờ dạn ý đồ đột nhiên đánh tới. Cờ dạn ý đồ nhìn mặc dù giống như là long hệ vỗ kẹ mẩn, bất quá nó chân chính thuộc tính lại vẹn vẹn chỉ có nham thạch một cái khác hệ mà thôi, thủy hệ tuyệt chiêu đối với nó có hiệu quả nổi bật tổn thương. Đối phương như thế tùy ý trùng kích tới, Lạc Ninh không có lý do gì không cho nó một cái cảnh tỉnh.